Minh Nguyệt chiếu tà ô hợp chi yến. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lão độc ác đó thật nhẫn tâm. Nhiếp chiếu hỏi lần cuối nàng ăn cơm là khi nào. Giang Nguyệt đột nhiên nhớ đến Đinh bà bà. Nàng do dự một lúc, nhỏ giọng nói, Tam ca, cái đó, Đinh bà bà. Nhiếp chiếu nghe mà không hiểu, bỗng nhiên hiểu ra, người yên tâm. Bà ta đã được chôn cất đàng hoàng, đến cả chó hoang trong vòng 20 dặm đều đến tham dự. Giang Nguyệt cười ngốc hai tiếng, nói hắn thật tốt, chỉ là so sánh này nghe thật lạ. Tại sao chôn cất đàng hoàng lại phải nói chó hoang cũng đến, nàng vốn không thông minh. Giờ lại ngồi dưới đất với gương mặt bẩn thỉu, cầm bánh bao, trông càng như một kẻ ngốc, ai nói gì cũng tin, luôn miệng. Tốt, tốt, Nhiếp Chiếu có lúc cười vì những điều người khác không cười được. Nhìn Giang Nguyệt thế này, không hiểu sao lại buồn cười, vừa bực vừa buồn cười. Tam ca, cười, cười gì? Giang Nguyệt thấy hắn miệng lúc nào cũng cười. Chạm vào mặt mình, yếu ớt hỏi, Nhiếp Chiếu ném ném chiếc bánh bao trong tay. Lắc đầu, không có gì, chỉ thấy người tuy ngốc. Nhưng hôm nay lại thông minh một lần. Giang Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng, chờ đợi lời giải thích. Người có biết Hồ Ngọc Nương là ai không? Giang Nguyệt lắc đầu. Nhiếp Chiếu, nàng là chủ của Bắc Tứ Phương. Dân Trúc Thành tuy nghèo nhưng quanh đây có nhiều quân đồn trú. Quán rượu và sòng bạc của nàng cũng kiếm được khối tiền. Hồ Ngọc Nương được xem là người giàu nhất Trúc Thành. Giang Nguyệt mở to miệng, mặt đầy kinh ngạc, sao, hối hận vì không theo nàng. Nhiếp Chiếu chế giễu, Giang Nguyệt lắc đầu, chỉ thấy kỳ lạ, nàng là nữ tử, cũng có thể làm ăn sao? Không, không bị nói là phô trương lộ liễu à, Trúc Thành người C, H, E, T như cắt cỏ. Sống sót đã là bản lĩnh, cần gì quan tâm nam nữ? Lời của Nhiếp Chiếu gây không ít chấn động cho Giang Nguyệt. Nàng nhất thời không hiểu, trong lòng rối bời, lặng lẽ cúi đầu ăn bánh bao. Nhưng nàng ta là người độc ác, tay dính đầy máu, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Người theo nàng ta chắc chắn không học được điều gì tốt. Ta sẽ tìm một gia đình tốt để nuôi dưỡng ngươi. Nhiếp Chiếu nói tiếp, tự thấy mình đã rất nhân từ. Ngài vẫn muốn đưa ta đi. Giang Nguyệt bị tin này đánh bất ngờ, cứ nghĩ Tam ca đã ngầm đồng ý để mình ở lại. Nàng ngây người một lúc, không biết phải làm sao. Nhiếp Chiếu giơ tay ra hiệu cho nàng nhìn xung quanh. Ba gian nhà này chỉ để người ở đã là miễn cưỡng, chưa kể ngươi còn nhỏ. Hắn dừng lại một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 11. Giang Nguyệt ngây ngô trả lời, ô, mới 11, tuổi này nuôi dưỡng rất phiền phức, ta không muốn phí tâm lực vì ngươi, huống hồ ngươi phải giữ tam tòng tứ đức, chúng ta nam nữ khác biệt, sống cùng nhau không tiện, giao ngươi cho người khác nuôi là sắp xếp tốt nhất. Nhiếp Chiếu vừa nói vừa cúi xuống, thấy miệng Giang Nguyệt đang chảy M, A, U nhỏ giọt lên bánh bao. Hắn lo lắng đối phương do nóng giận mà tổn hại nội tạng. Vốn đã bị hành hạ không còn hình dạng, nếu còn bị tổn thương phổi gan, tương lai nàng sẽ rất khổ. Nhiếp Chiếu nhanh chóng nhảy xuống cây, nắm lấy cổ tay nàng, chỉ thấy khí hư huyết nhược, có triệu chứng nóng nảy, không có gì khác thường. Giang Nguyệt vẫn há miệng, M, A, U nhỏ giọt giọt. Không phải định cắn lưỡi tự vẫn chứ? Nhiếp Chiếu bóp má nàng, buộc nàng há to miệng, nhìn vào trong chỉ thấy một chỗ có M, A, U chảy ra. Răng nàng rụng rồi, Nhiếp Chiếu nhìn xuống, Giang Nguyệt đang vô tội và kinh hãi nhìn vào mắt hắn. Nhiếp Chiếu nghiến răng nói, 11 tuổi, răng vẫn chưa rụng hết. Giang Nguyệt xoa xoa ngón tay, run rẩy nhắc nhở, nam nữ thụ bất thân. Tam ca, Nhiếp Chiếu bực mình búng vào trán nàng, Giang Nguyệt phối hợp ôm đầu ngã lăn ra đất. Giang Nguyệt cuối cùng cũng bị đưa đi. Nhiếp Chiếu hành động rất nhanh. Buổi trưa thả tin, buổi chiều đã chọn được gia đình. Một cặp vợ chồng già không con. Người chồng tên Từ Đại Lang, người vợ tên Diêu Kim Đệ. Hai vợ chồng là người hiền lành, đều biết chữ, tính tình ngay thẳng. Mấy năm trước trốn nạn đến Trúc Thành, vì quá thật thà mà thường bị ức hiếp. Nhiếp Chiếu thấy gia đình này rất tốt, không giàu có nhưng ấm áp hòa thuận. Có hắn bảo vệ, cuộc sống sẽ yên ổn. Cặp vợ chồng già có con gái muộn, lại ngầm được Nhiếp Chiếu bảo vệ. Vội vàng cảm ơn rối rít, hứa sẽ chăm sóc tốt cho Giang Nguyệt, rồi vui mừng dắt nàng đi. Quả thực đúng như Nhiếp Chiếu đã điều tra, Từ Đại Lang và Diêu Kim Đệ là những người chân thật, hiền lành, nhưng quá thật thà. Vì được Nhiếp Chiếu gửi gắm, nên Giang Nguyệt dù danh nghĩa là con gái họ, thực tế họ muốn quỳ xuống, coi nàng như tổ tông mà phục vụ. Giang Nguyệt vừa bước vào nhà, nghĩ đến cuộc đời trắc trở của mình, lại bị Nhiếp Chiếu đuổi ra ngoài, không kiềm được nước mắt. Hai người kia nghĩ mình làm không tốt, liền lo sợ, mặt mày tái mét, cúi đầu lạy nàng, hai bậc trưởng bối cúi đầu lạy mình. Giang Nguyệt sao có thể chịu nổi, nàng không biết làm thế nào, chỉ đành quỳ xuống, lạy cùng họ. Thấy vậy, hai vợ chồng lại càng lạy mạnh hơn. Cuối cùng Giang Nguyệt chịu không nổi, chưa lạy được mấy cái, mắt nhắm lại, ngã thẳng xuống đất. Hai người kia càng hoảng, vội vàng tìm đại phu và mua thuốc. Đại phu nói nàng có nhiều bệnh, chủ yếu là do tâm lý, khí cơ bị ứ trệ, tình cảm không thông, gan hỏa thượng nghịch, đầu đau mắt đỏ, hỏa tà hội thịnh, độc tà ngoại phát, lại thêm gặp lạnh, bệnh tình nghiêm trọng, cơ thể suy yếu, không thể dễ dàng dùng thuốc, cần phải làm cho tâm lý thoải mái. Diêu Kim Đệ lau người cho Giang Nguyệt, nàng nằm trên giường ho liên tục, mắt đỏ ngầu, mơ màng khóc nói, bà, người đau quá. Diêu Kim Đệ đau lòng rơi nước mắt, Giang Nguyệt lại khóc lóc, bà, phu gia không cần nô nữa, nô sẽ bị độc chết. Nàng vẫn nghĩ đến việc ăn cỏ độc, dù không phải con ruột, nhưng nhìn nàng gầy gò, bị ngược đãi đến thảm thương, khóc lóc, khiến người ta đau lòng như bị cắt từng miếng thịt. Diêu Kim Đệ khóc chạy đi tìm chồng, Lang Quân, xin cầu Nhiếp đại nhân, đón nàng về đi, đứa trẻ tội nghiệp của ta. Từ Đại Lang ngồi trên bậc thềm ngoài nhà, nghe tiếng khóc của đứa trẻ bên trong, thở dài vài hơi, quạt quạt cái lò thuốc trước mặt, ta sẽ đi cầu xin hắn, Nguyệt Nương rốt cuộc không có duyên với nhà chúng ta. Giang Nguyệt chưa từng xuất hiện thì không sao, nhưng nàng vừa đi, liền khiến sân viện trống trải. Nhiếp Chiếu đành quy kết cảm giác này là do Giang Nguyệt đã ăn hết cỏ trong sân mới khiến trống trải, chờ ngày nó mọc lại thì tốt. Hắn vào bếp lấy bát múc nước uống, thấy bát đũa được rửa sạch sẽ, bếp lò sáng sủa, sàn nhà không một hạt bụi, không khỏi ngẩn ngơ. Quả thật nàng đã dọn dẹp sạch sẽ, 3 ngày không ăn cơm, gầy đến mức đó mà vẫn còn sức dọn dẹp nhà cửa như một cái túi chịu đựng. Hai vợ chồng kia vốn đã thật thà, họ chăm sóc nàng, sợ rằng còn hiền lành dễ bắt nạt hơn. Hắn vẫn đang suy nghĩ liệu gia đình nhận nuôi có thích hợp không, thì nghe tiếng gõ cửa khẽ, cộc cộc cộc, kéo hắn trở lại thực tại. Hắn đặt bát xuống, chậm rãi ra mở cửa. Từ Đại Lang đẫm mồ hôi, bước đi lúng túng, xoa xoa tay, vẻ mặt đầy khó khăn và không nói nên lời. Lời tác giả, Nhiếp Chiếu, ngươi thật xấu xa, để vợ ăn đồ rơi trên đất, tôi không nhớ mình thay răng khi nào. Nhưng Google nói từ 6-12 tuổi, nên nghe Google vậy, cách chương.